Võng du đại tướng sư, chương 1 trà trộn trò chơi phòng làm việc thầy tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2028 năm hạ thần đế đô cầm tú trò chơi phòng làm việc. Tả tiêu chuẩn bàn game Helmet, bà chủ Trần Di đọc lên công trạng trong báo cáo cái cuối cùng tên, khá là bất đắc dĩ nhìn về phía đi lên phía trước lĩnh thiết bị chơi game tóc ngắn thanh niên, than thở. Tả, thừa dịp đại giang hồ này khoản cùng dĩ vãng những máy vi tính kia trò chơi tuyệt nhiên không giống toàn tức trò chơi mở ra Open Beta, ta lại cho ngươi một tháng cuối cùng thời gian, nếu như tháng này ngươi như cũ không cách nào giữ gốc cầy vàng nhiệm vụ, vậy thì thật sự không có cách nào. Cùng lúc đó, chu vi không có gì bất ngờ xảy ra vang lên một trận nhằm vào tóc ngắn thanh niên châm biếm cùng chào phúng. Bà chủ, hàng này gia nhập phòng làm việc 2 tháng, liên tục 8 chu chưa hoàn thành giữ gốc cầy vàng nhiệm vụ, trả lại hắn phát cái gì mũ giáp. Chính là trước sử dụng chuột bàn phím điều khiển trò chơi đều chơi không lưu loát, hiện tại để hắn theo chúng ta đồng thời chinh chiến toàn cầu thủ khoản toàn tức trò chơi, hắn có tư cách này sao? Bà chủ cũng là nhẹ dạ, trực tiếp khai trừ không phải xong xuôi. Còn có mặt mũi đi đầu lĩnh khôi, tiếng bàn luận bên trong tả trắng nõn khuôn mặt bắt đầu hơi ửng hồng, duỗi tay ra cũng chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn là đem trên bàn cái kia đơn sơ game Helmet ôm vào trong ngực. Coi như anh hùng cũng có hụt hơi thời điểm, huống chi tả. Nếu để cho hắn hiện tại lập tức rời đi cái này bao ăn bao ở phòng làm việc ở đế đô nơi như thế này e sợ rất nhanh sẽ liền cơm đều ăn không nổi, nơi ở liền càng không cần đề. Mọi người im lặng, đại khái là không muốn để cho tả quá mức lúng túng, Trần Di vỗ tay một cái khống chế lại tình cảnh, ngược lại thay đổi cái đề tài lớn tiếng nói, đại giang hồ cái đầu tiên máy chủ đem ở xế chiều hôm nay 2 điểm đúng giờ mở ra, cái này không cần ta nhiều lời chứ. Các người nắm chặt thời gian điều chỉnh tốt trạng thái, ta đi mua một ít món ăn, buổi trưa chúng ta ăn một bữa tốt, sau này chuẩn bị làm một vố lớn. Cười cợt Trần Di cuối cùng làm dưới sắp xếp, ở mọi người hoan hô bên trong cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Bà chủ dừng chân, tả nhưng vào lúc này bỗng nhiên ngăn cản nàng. Còn có việc, Trần Di nghi ngờ nói, người khác cũng dồn dập nhìn sang. Tả mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút rốt cục vẫn là cắn răng nói. Bà chủ, ngươi mấy ngày gần đây nếu như không có chuyện gì lời nói, tốt nhất không nên ra khỏi cửa, coi như muốn ra ngoài cũng nhất định phải rời xa xe cộ. Hí, nói đến chỗ này, lông mày của hắn bỗng nhiên ninh thành mụn nhọt, bưng bụng dưới kêu đau đớn một tiếng. Ngươi làm sao? Trần Di vội vã tập hợp lại đây, trên người mùi thơm thoang thoảng tung bay ở trong không khí. Ta không có chuyện gì. Tả cắn răng chịu đựng một hồi, đợi được cảm giác đau đớn thoáng được giảm bớt, ngồi thẳng lên một bên đi ra ngoài, một bên thần sắc nghiêm túc lại dặn một lần. Bà chủ, ngàn vạn nhớ kỹ ta vừa nãy cùng lời của ngươi nói, rời xa xe cộ. Cái gì mà, nhìn bóng lưng hắn rời đi, Trần Di trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là không rõ. Hắn phòng làm việc thành viên cũng là một mặt kinh ngạc. Hàng này sẽ không có cái gì tật xấu đi, nói như thế nào không thể giải thích được. Mấy phút sau, bà chủ Trần Di đã xuống lầu đi đến đứng ở bên lề đường xe bên cạnh. Chiêm chiếp, mở khóa, lên xe. Trần Di thắt chặt dây an toàn, trong đầu nhưng chợt nhớ tới tả mới vừa nói qua lời nói. Rời xa xe cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này đến cùng có ý gì? Có điều nghe hắn ngay lúc đó khẩu khí, ngược lại cũng không giống như là bắt ta trêu đùa, lượng hắn cũng không lá gan đó. Có một số việc không chịu nổi cân nhắc, càng là cân nhắc nhiều lắm, Trần Di liền càng cảm thấy tâm thần không yên. Tính toán một chút ngày hôm nay liền không lái xe, ngược lại cũng không xa, tạm thời coi như rèn luyện thân thể đi. Nghĩ như vậy, Trần Di càng quỷ thần xui khiến cởi đai an toàn xuống xe, dọc theo vạch qua đường cho người đi bộ hướng về chợ bán thức ăn phương hướng đi đến. Kết quả mới đi rồi không vài bước, chi, một trận chói tai tiếng thắng xe từ phía sau truyền đến. Cạch, lại là một tiếng vang thật lớn, nàng bị giật mình, vội vã quay đầu lại, đã thấy một chiếc xe Việt dã đã không có dấu hiệu nào va lên xe của nàng, hơn nữa bất thiên bất ỷ, vừa vặn đánh vào chỗ ngồi lái trên cửa xe đã lõm tiến vào. Lại nhìn cái kia chiếc xe Việt dã bên trong ánh mắt mê ly mặt đỏ tài xế, hiển nhiên uống không ít rượu. Có thể tưởng tượng nếu như nàng vừa nãy ở trong xe lời nói. Đứng tại chỗ Trần Di bỗng nhiên cảm giác được áo lót lộ ra một luồng khí lạnh, trong lòng càng là từng trận nghĩ mà sợ. Tả, ta tin ngươi, tả quay đầu lại không phải khâu lại ngươi tấm này như thần miệng xui xẻo không thể. Cùng lúc đó, Hát Si, đứng ở trên bệ cửa sổ, phảng phất có năng lực tiên tri bình thường từ đầu tới đuôi nhìn này mạo hiểm một màn, tả bỗng nhiên hắt hơi một cái, nhưng cũng thở phào một hơi, còn trắng bệch trên mặt lộ ra một vệt ý cười. cũng còn tốt, chỉ có hắn tự biết mình, vừa nãy hắn dặn Trần Di cái kia lời nói tuyệt đối không phải ăn nói linh tinh, chính là thông qua tướng thuật nhìn ra thiên cơ, mà hắn thực là một cái thật 100. Thầy tướng truyền nhân, cái gọi là tướng thuật lại gọi tương người thuật, đây là cổ đại Trung Quốc thuật số một trong, lấy người diện mạo, ngũ quan, xương cốt, khí sắc, thân thể, tay văn chờ suy đoán cát hung họa phúc quý tiện yêu thọ thuật xem tướng. Còn nắm Trần Di tới nói đi, nàng thực là cái tướng mạo không sai tiểu tỷ tỷ. Mặt hình vô khuyết, ngũ quan ngay ngắn, sáu diệu đủ thập nhị cung đoan chính, nếu không có chuyện ngoài ý muốn đời này chắc chắn hạnh phúc viên mãn. Chỉ tiếc vừa nãy tả nhưng bỗng nhiên phát hiện Trần Di mệnh cung. Ấn đường, vị trí mơ hồ lộ ra một vệt nhàn nhạt màu đen, này vệt hắc sắc vừa vặn lại cùng bảo vệ thọ quan. Lông mày, liên thông một mạch này bên trong bỗng nhiên xuất hiện dị tượng báo trước nàng trong ngắn hạn đem gặp tai nạn xe cổ. Như người bên ngoài như vậy, hắn khẳng định lựa chọn làm như không thấy. Bởi vì người thường chỉ biết thầy tướng thiết khẩu trực đoạn, một chữ đáng giá nghìn vàng, nhưng cũng không biết cái môn này nghề nghiệp có bao nhiêu hung hiểm. Cần biết nói toạc ra thiên cơ nhưng là phải gặp thiên đạo báo ứng. Nhưng Trần Di không giống tiểu tỷ tỷ này người rất tốt, coi như tả ở trò chơi phương diện không có thiên phú gì cũng chưa từng có làm khó dễ qua hắn, trái lại ở vài phương diện khác còn chăm sóc rất nhiều, bằng không căn bản không thể ở tình huống như vậy lại cho hắn thời gian một tháng. Vừa nãy tả trong đan điền truyền đến đâm nhói cảm chính là đông đảo báo ứng bên trong, nhẹ nhàng nhất một loại, điều này đại biểu hắn đã bởi vậy giảm thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn đã qua đời ra ra mới là một cái sống sờ sờ bi thảm ví dụ, lão gia tử làm cho người ta nhìn cả đời tương, nói ra vô số thiên cơ cứu vô số người với nguy nan, cuối cùng nhưng rơi xuống cái lẻ loi hiu quạnh kết cục tai điếc chân què không nói, lần lượt từng có ba con trai cũng đều rất sớm chết trẻ, thê tử càng là không tới 40 liền nhiễm bệnh mà kết thúc. Nếu không là tả là lão gia tử thu dưỡng đến hài tử, lại đang thu dưỡng hắn sau khi liền lại không xem tướng cho người, e sợ cũng khó thoát vận rủi. Lão gia tử tuy sau đó tới không xem tướng cho người, nhưng trên người bản lĩnh không muốn thất truyền, vì lẽ đó liền toàn bộ truyền thụ cho tả, rồi lại thường xuyên nắm chính mình này một đời nêu ví dụ cấm chỉ tả dễ dàng triển khai tướng thuật. Như vậy mãi cho đến nửa năm trước lão gia tử tự biết không còn nhiều thời gian, mới đưa hắn gọi vào trước giường, dùng hỗn độn lão mắt tỉ mỉ hồi lâu, cuối cùng dùng còn sót lại khí lực dặn dò. Sau khi ta chết ngươi liền đi đế đô lang bạt đi, ngươi cơ duyên là ở chỗ đó, vạn sự an vui trong mọi hoàn cảnh tùy tâm mà đi, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Dứt lời, lão gia tử liền cưỡi hạc về phương Tây, thân thể càng trong khoảnh khắc với bên trái trước hóa thành xương khô. Dựa theo lão gia tử lời giải thích nói ra thiên cơ càng là trọng đại, chịu đựng thiên đạo báo ứng liền càng là nghiêm trọng. Khi đó, hắn còn tưởng rằng lão gia tử nói ra bao lớn thiên cơ, mới gặp đến này ác báo, kết quả chờ hắn xử lý tốt hậu sự đầy cõi lòng ước mơ đi đến đế đô cốt cảm hiện thực lập tức đổ ập xuống dội lại đây một chậu nước lạnh. Hắn đầu tiên qua lại với các đại tuyển mộ hiện trường, dòng dã 4 tháng. Người phỏng vấn vừa nghe hắn chỉ có cao trung bằng cấp lại không công việc gì kinh nghiệm, hơn nữa thân thể xem ra còn có chút gầy yếu, dù cho phỏng vấn chính là truyền gạch việc chân tay, đối phương thông thường cũng đều chỉ là lạnh như băng ném câu tiếp theo. Trở về chờ thông báo, sau đó sẽ không có nói sau. Sau đó bởi vì lão gia tử để lại cho hắn tích chữ không nhiều, đế đô tiền thuê nhà lại quý, ở hắn từ từ giật gấu vá vai thời điểm, rốt cuộc tìm được một cái đối với bằng cấp cùng kinh nghiệm làm việc không yêu cầu gì trò chơi phòng làm việc tối làm người kinh hỉ chính là công việc này còn bao ăn bao ở, kết quả bởi vì trước trò chơi chơi ít, bản thân ở phương diện này lại không cái gì năng khiếu, cuối cùng vẫn là phát triển đến hiện tại cái này sắp bị đuổi ra khỏi cửa đất ruộng. Ai, lão gia tử có phải là cho ta nhìn cái giả tạo, nơi này nào có cái gì cơ duyên, ta nhanh lưu lạc đầu đường đúng là thật sự. Lúc đến đây khắc tả nội tâm đã có chút dao động. Đáng tiếc thầy thuốc không tự y, thầy tướng cũng là như thế, hắn chiếu tấm gương chẳng qua là cảm thấy gương mặt chính mình khắp mọi mặt thực đều rất tốt nhưng bất luận làm sao đều không nhìn ra nhiều thứ hơn. Mặc kệ như thế nào, lại thử một lần, nếu như nhất định ăn không được chén cơm này, phải lợi dụng cuối cùng này chút thời gian khác mưu lối thoát, nhưng ngoại trừ xem tướng cho người ta còn có thể làm chút gì đây. Tả rất mê man, hắn tự nhiên không muốn bộ lão gia tử gót chân, nhưng lại không biết sau đó đường nên đi như thế nào. An vui trong mọi hoàn cảnh tùy tâm mà đi, nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó a, Hoa Hạ có cú châm ngôn, gọi là làm một ngày hòa thượng va một ngày chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều 2 giờ thời điểm, mặc cho tả coi như lại mê man, cũng vẫn là ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mang theo game helmet. Hệ thống đo lường bên trong, lần đầu đổ bộ con người quét hình, ngũ quan quét hình, chỉ cho phép điều chỉnh kiểu tóc. chính đang sinh thành nhân vật, mời làm ngài nhân vật mệnh danh, ngoại trừ mấy cái đặc biệt quét hình hạng mục đăng nhập phương thức cùng trước trò chơi cũng không có gì sai biệt. Mấy giây sau khi tả xuất hiện ở một người tên là Vòng Yêu Đảo, Tân Thủ Thôn, sờ sờ mặt của mình cùng thân thể, lại ở trong đám người đi rồi hai bước dạo dực thật cùng trên thực tế hành động không có gì khác biệt. Thậm chí liền ngay cả hắn mặt cùng hình thể cũng cùng hiện thực ở trong không khác nhau chút nào. Như thế thần kỳ, tả cảm thán với hiện đại khoa học kỹ thuật không gì không làm được, nhưng ở mới vừa Open Server thời kỳ vàng son, cho dù là một tên không thế nào hợp lệ cây vàng viên, mưa dầm thấm đất cũng biết hiện tại tuyệt đối không phải lãng phí thời gian phát biểu cảm tưởng thời điểm tốt. Trước tiên dành thời gian làm người mới nhiệm vụ, tận lực kéo dài cùng người chơi bình thường sự chênh lệch mới càng dễ dàng kiếm tiền. Tả tâm như gương sáng, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở xem mọi người giống nhau gian nan xuyên toa ở người ta tấp nập Tân Thủ Thôn bên trong. Kết quả thật vất vả tiếp thật một cái nhiệm vụ, mới vừa tiến vào một cái đối lập hẻo lánh ngõ nhỏ, một trận ồn ào liền lại một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tả theo âm thanh nhìn sang, đã thấy một tên thân hình cao lớn người chơi nam chính bám vào một cái lão ăn mày NPC, một mặt phẫn nộ lớn tiếng chửi bậy. Đem tiền trả lại cho ta. Còn tưởng rằng ngươi là cái kỳ ngộ nhiệm vụ, kết quả ngươi quản ta muốn 10 lần tiền, một lần so với một lần nhiều, hệ thống mới bắt đầu đưa ta 100 đồng tiền gần như tất cả đều cho ngươi, ngươi con mẹ nó liền cái rắm đều không thả một cái, lại còn muốn. Ngươi chính là một tên lừa gạt, trả ta tiền. Tả sớm nghiên cứu qua trang web tư liệu tự nhiên biết người chơi nam trong miệng cái gọi là kỳ ngộ nhiệm vụ thực chính là một loại biến tướng nhiệm vụ đặc thù. Mà thành tựu đại giang hồ một đại đặc sắc trang web trên lại giới thiệu quá, loại nhiệm vụ này có rất mạnh tùy cơ tính, đồng thời sẽ không lấy chính thức nhiệm vụ hình thức xuất hiện, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, bất kỳ player đều có khả năng gặp phải, sự kiện cùng nhiệm vụ khen thưởng cũng hoàn toàn tùy cơ, có thể sẽ khen thưởng đạo cụ, có thể sẽ khen thưởng trò chơi tiền tệ, vận khí người không tốt, còn có khả năng người cùng tiền hai cái đều không có, thậm chí bởi vậy chịu đến trừng phạt chết. Nhìn dáng dấp game thủ này chính là khá là xui xẻo loại kia, gặp phải một cái hố người kỳ ngộ nhiệm vụ. Tiếng mắng chửi của hắn rất vang dội, thành công đưa tới không ít đi ngang qua player liếc mắt. Có điều mọi người đều chỉ là lộ ra đồng tình cùng lạnh lùng vẻ mặt, sau đó liền xa xa tránh khỏi đi làm nhiệm vụ của chính mình. Tiền kỳ hệ thống đưa chút ít tiền là dùng tới mua đồ tân thủ bị hoặc học tập kỹ năng, này đem trực tiếp ảnh hưởng đến giết quái cùng làm nhiệm vụ hiệu suất, chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Đáng thương Hoa Nhi, tả cũng là lắc lắc đầu, đồng tình liếc mắt nhìn hắn liền chuẩn bị rời đi. Ai, nhưng này một lần cuối cùng, lại để cho hắn nâng lên chân một lần nữa sụp trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì trong mắt của hắn nhìn thấy cùng người thường tuyệt nhiên không giống đồ vật tên nam tử này, player mặt tròn vo có chút phúc tướng, ngũ quan cũng vẫn tính ngay ngắn, chỉ tiếc sống mũi thấp mũi nhọn, mũi trường quản chính là tiền tài cung, này báo trước hắn tài vận không tốt. Có điều lúc này giờ khắc này, hàng này trên lỗ mũi nhưng dài ra hai cái lộ ra yếu ớt hồng quang mụn nhỏ, vừa vặn một cái ở vào sống mũi một cái ở vào chóp mũi, mạnh mẽ đem hắn cái kia lại thấp lại nhọn mũi biến lại phong lại tùng lại trực, đây chính là tiền tài giàu có tượng trưng, chứng minh người này trong thời gian ngắn khả năng muốn phát một phen phát tài. Nhưng là vừa rất đáng tiếc chính là, hàng này bên trái mũi thở một mực còn có một viên màu đen tiểu trí, vậy thì lúng túng, đây là lậu tài hình ảnh, ngụ ý coi như này bút hoành tài đến rồi cũng chung quy hay là muốn cùng hắn gặp thoáng qua. Chuyện này, tả sửng sốt, trong giây lát này, hắn trong giây lát ý thức được một cái trước từ không nghĩ tới qua vấn đề bởi vì là vô hạn tiếp cận hiện thực toàn tức trò chơi, đêm tối tả thực hiện ra player hình dạng cùng vóc người, vì lẽ đó ở trong game, hắn cũng có thể xem tướng cho người cách trương.